Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 538. Chiến tranh kết thúc, chương 546. Chiến tranh kết thúc mặc dù mấy cái này công hội ở vào tạm thời kết minh trạng thái. Nhưng là ai cũng không có xuất động tinh nhuệ nhất lực lượng. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đều hy vọng đối phương bộ đội đến tiêu hao nữ thần công hội. Tại tăng thêm Tuyết Nguyệt gia nhập, tinh nhuệ lực lượng chắc chắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Một khi được giải quyết, đối với toàn bộ công hội tổn thất không thể nghi ngờ là to lớn. Liền lấy màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu ra sức. Lúc đầu coi là có thể đối kháng Tuyết Nguyệt không trung bộ đội. Ai biết lại bị Dạ Oanh chiến cơ một pháo kích rơi. Cũng là bởi vì loại này lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Cho nên cái này 5 cái công hội đều không có xuất động lực lượng mạnh nhất. Nếu như cái này 5 cái công hội thật xuất động công hội lực lượng mạnh nhất. Đoán chừng Tuyết Nguyệt cần xuất động Nile quân đoàn mới có thể chống lại. Có nữ thần công hội nhân lực cùng vật tư, tăng thêm Tuyết Nguyệt công hội khoa học kỹ thuật, thời gian kéo càng lâu càng có lợi. Tuyết Nguyệt cấp cao vũ khí trang bị chỉ cần bố trí hoàn tất. Liền xem như đối phương dốc hết toàn lực cũng không nhất định có thể đánh thắng. Lại một ngày trôi qua, địch quân vây quanh đã không sai biệt là mani bí cảnh chung quanh 3 phương hướng bị quân địch. Bộ đội vây, còn có một cái phương hướng là dựa vào gần Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội phương hướng. Cái phương hướng này tạm thời còn không có bị vây quanh. Bất quá cũng sắp, ngay lúc này một tin tức bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ thành Thiên Phong. Tại khoảng cách cái này trung cấp bí cảnh 500.000 mét bên ngoài. Lại một trung cấp bí cảnh xuất hiện. Một cái xếp hạng tại hơn 50 công hội truyền ra tin tức. Lúc đầu cái này công hội dự định phong tỏa tin tức. Ai biết bị phản đồ bán. Cuối cùng tin tức này cũng không biết làm sao lại truyền khắp toàn bộ thành Thiên Phong. Trong lúc nhất thời vậy mà qua vinh diệu công hội cùng nữ thần công hội chiến đấu. Mà Đoạn Thu cùng Giga đẹp thập nghe được tin tức này sau đều là sững sờ. Có truyền cơ, có lẽ không đánh được, nếu như chỗ nào thật là trung cấp bí cảnh, đoán chừng mấy cái này công hội sẽ liên hợp lại chiếm lĩnh cái nào bí cảnh. Dù sao bộ đội liền tại phụ cận, 500.000 mét nói xa cũng không xa. Nói gần cũng không gần. Trong thời gian này Tuyết Nguyệt máy bay chiến đấu cùng bộ đội tinh anh tiếp tục quấy rối. Nữ thần công hội tạo thành quân đoàn trưởng tiểu đội cũng ở ngoại vi ám sát. Cứ như vậy 2 ngày thời gian trôi qua, Tuyết Nguyệt đạn đạo bộ đội bố trí hoàn tất. Hiện tại đạn đạo tùy thời có thể lấy bắn. Nếu như khai chiến nhóm đầu tiên đạn đạo là có thể giải quyết đối phương 5 vạn người bộ đội. Thậm chí đánh dụng đối phương trung tâm chỉ huy, quả nhiên cùng 2 người đoán, rất nhanh vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng liền lựa chọn đàm phán. Đoán chừng không muốn đánh nữa, Đoạn Thu cùng nữ thần công hội hội trưởng Giga đẹp thập thương lượng sau quyết định đồng ý. Song phương ước định tại bí cảnh phía ngoài một chỗ đất trống đàm phán. Đến lúc đó 5 cái công hội hội trưởng đều phải trình diện. Sau mấy tiếng, Đoạn Thu mang theo Hồng Y, mấy tên Nile, còn có Trạch Thẻ Lại Á, Tiểu Mỹ chờ Tuyết Nguyệt đỉnh tiêm chiến lực tiến về gặp mặt. Mà Giga đẹp thập cũng mang theo nữ thần công hội mấy tên quân đoàn trưởng cấp bậc thành viên tham. Dự, Đoạn Thu cùng Giga đẹp thập đi qua sau. Hiện đối phương đã đang đợi, mấy cái công hội hội trưởng đều tại. Song phương rất nhanh liền gặp mặt. Vinh Diệu công hội hội trưởng là một người trung niên, Đoạn Thu nhìn không ra thực lực như thế nào, bất quá cảm giác bên trên phải cùng thực lực của mình tương xứng. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội hội trưởng đều còn trẻ như vậy. Thật sự là lợi hại a. Ta là Vinh Diệu công hội hội trưởng Tây Nêu, chúng ta lần này tới chắc hẳn các người cũng biết nguyên nhân. Nói ta cũng không muốn nói nhiều. Muốn cái gì đền bù mới có thể đem chúng ta người thả ra? Đoạn Thu không nói gì. Giga đẹp thập mỉm cười hỏi. Các ngươi có thể cho cái gì đền bù? Tây Nêu nghe xong nói thẳng. chúng ta cho các ngươi 1.000 vạn trăm vạn hắc ám tê. 500 kiện 25 cấp ám kim cấp vũ khí trang bị. 1 khung ma đạo máy bay chiến đấu bản thiết kế. Nếu như không được liền không có nói chuyện, Giga đẹp thập nghe xong nhìn một chút Đoạn Thu. Đoạn Thu nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Sớm tại trước khi đến liền thảo luận qua cái này. Tây Nêu nói tới đền bù đã rất nhiều. Chỉ là 1.000 vạn hắc ám tệ liền rất nhiều. Chớ đừng nói chi là còn có ma đạo máy bay chiến đấu bản thiết kế. Mặc dù đối phương khẳng định có dành trước, bất quá dạng này có thể tránh khỏi một trận chiến tranh. Hơn nữa còn bảo vệ cái này trung cấp bí cảnh, trọng yếu nhất còn có bồi thường. Đoạn Thu cùng Giga đẹp thập tự nhiên là đồng ý. Tốt, hiện tại cho các ngươi một bộ phận vật tư. Theo chúng ta người đều ra, chúng ta sẽ đem còn lại vật tư cho các ngươi, Tây Nêu nói. Song phương đàm phán rất nhanh. Ai cũng không muốn kéo dài thời gian. Cứ như vậy nữ thần công hội cùng vinh diệu công hội chiến tranh đình chỉ. Sau mấy tiếng bí cảnh bên trong địch quân thành viên lục tục rút lui ra. Tây Nêu cũng dựa theo ước định đem còn lại bồi thường giao cho nữ thần công hội. Sau một ngày vây quanh bí cảnh tất cả bộ đội toàn bộ rút lui. Căn cứ tình báo, cái này 5 cái công hội thẳng đến mới xuất hiện bí cảnh mà đi. Vì phòng ngừa tương tự sự kiện lần nữa sinh, Giga đẹp thập cùng Đoạn Thu nói chuyện rất lâu. Cuối cùng nữ thần công hội sử dụng hắc ám tệ cùng đặc thù kim loại vật liệu từ Tuyết Nguyệt mua. Không ít thiết kế phòng ngự, có xe đạn đào, phi cơ trinh sát chờ. Trải qua cái này một tuần lễ chiến đấu, Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội chiến lược đồng minh trở nên càng thêm kiên cố. Cái này trung cấp bí cảnh từ 2 cái công hội cộng đồng mở. Nữ thần công hội ở chỗ này đóng quân 5 vạn người. Tiết Nguyệt thì là ám dạ quân đoàn chủ đóng ở nơi này. Sau đó mấy ngày, lấy vinh diệu công hội vì cái gì mấy cái công hội đem bên cạnh trung cấp bí cảnh chiếm lấy xuống. Dưới, bởi vì 5 cái công hội liên hợp lên, cái khác công hội cũng không có cách, tiến đánh mấy lần sau liền từ bỏ. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội bắt đầu hướng phía trung cấp bí cảnh bên trong chuyển vận nhân lực, khai thác bên trong khoáng thạch cùng các loại vật tư. Bởi vì lần này chiến dịch, Đoạn Thu nhận thức đến Tiết Nguyệt chỗ thiếu sót, nếu như thành Thiên Phong phụ cận Tiết Nguyệt cứ điểm bị công kích. Tiết Nguyệt không thể trước tiên đi trợ giúp, ngoại trừ nhân thủ không đủ bên ngoài còn có vận chuyển phương diện vấn đề. Từ Tiết Nguyệt lãnh địa đến thành Thiên Phong quá xa, trước mắt chỉ có dạ oanh chiến cơ có thể làm được tại trong vòng 3 canh giờ đến. Máy bay vận tải bộ đội tối thiểu nhất cần 5 tiếng trở lên. Những bộ đội khác thì càng không cần nói, một chút cỡ lớn thiết bị không thể thông qua truyền tống trận quá khứ. Cho nên thật đánh nhau đối với Tiết Nguyệt công hội tới nói phi thường bất lực. Trở lại lãnh địa xong cùng mấy cái quân đoàn trưởng mở một cái rất dài hội nghị. Nói rõ hạ tình huống này, kết quả cuối cùng là chế tạo càng nhiều máy bay vận tải. Ngoại trừ máy bay vận tải còn có một loại việt dã xe gắn máy. Loại này xe gắn máy là Đoạn Thu sử dụng cải tạo phiên bản. Mặc dù không có sản xuất ra, nhưng là về sau sẽ trở thành Tuyết Nguyệt nhanh trợ giúp phương tiện giao thông. Ngoại trừ những này Đoạn Thu lại cùng mấy cái quân đoàn trưởng một lần nữa quy hoạch một chút phân. Công, ám dạ quân đoàn tại trung cấp bí cảnh, tinh thần quân đoàn đi thành thị thăm dò, kiếm quân đoàn tại lãnh địa phụ cận hoạt động, tulip quân đoàn giống như tinh thần quân đoàn thăm dò thành thị. Nguyệt quang quân đoàn chia làm 2 bộ phận, bộ phận thứ nhất tại lãnh địa bên cạnh bí cảnh, bộ phận thứ 2 kiến thiết nội lục hồ căn cứ. Dĩ nhiên không phải nói toàn bộ quân đoàn đều nhất định muốn làm chuyện này. Có nhiều chỗ chỉ cần một cái đại đội mấy ngàn người liền có thể giải quyết. Hết chương.